BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Chuyện tốt. Người học sinh nghèo khó kia tên là Lâm Mộng Lôi. Sống trong một thôn nghèo khó của trấn Nam Cương Lân cận trấn Cao Hồ. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan sáng sớm liền xuất phát. Thay đổi ba loại phương tiện giao thông mới tìm được thôn nghèo này. Nằm trong chỗ sâu nhất của huyện Quý An. Hai người trăm triệu không nghĩ tới phải mất nhiều thời gian như vậy. Cho nên lúc tới được Lâm ra, vừa vặn là giờ cơm trưa ở nhà bọn họ. Mẹ Lâm Mộng Lôi nhìn Lâm Cẩm Vân cảm thấy quen mặt. Sau khi hỏi rõ ràng thân phận liền vội vàng nhiệt tình bắt chuyện lôi kéo cô và Tưởng Lan cùng nhau vào nhà ăn cơm. Dưới tình thế không thể từ chối được, hai người không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt mà gia nhập vào trên bàn cơm của Lâm gia. Lâm Cẩm Vân liếc nhìn thức ăn trên bàn. Một đĩa rau khoai xào với mỡ heo. Một đĩa củ cải trắng xào. Một bát canh rau cải đậu hủ. Rất xanh xao nhạt nhẽo. Hai người vừa mới ngồi xuống. Lâm mẹ liền tiến vào nhà bếp bưng ra hai chén cơm ra. Sau đó lại đi chiên cho hai người hai cái trứng. Hai người nhìn nhau. Đều ăn ý không động đến cái trứng đang đắp lên phía trên bát cơm của mình. Lâm Cẩm Vân nói dối bản thân không ăn trứng gà. Gắp trứng chiên đưa cho Lâm mẹ. Tưởng Lan thì lại gắp qua cho tiểu cô nương ngồi bên cạnh Lâm mẹ. Lâm mẹ đang muốn đi ngăn cản. Nhưng tiểu cô nương có lẽ là đã sớm thèm ăn cái trứng chiên này. Vừa thấy Tưởng Lan đem trứng đưa đến trong bát mình. Liền khẩn cấp cắn một ngụm lớn. Vừa nhai vừa lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tưởng Lan. Lâm mẹ thấy thế thọt cánh tay tiểu cô nương một cái. Tiểu cô nương nhận được chỉ thị, lúc này mới nhút nhát nhìn về phía Tưởng Lan, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn, Lâm mẹ thấy vậy cũng chỉ xoa xoa tay thẹn thùng mà nói rằng, đứa nhỏ này tuổi chuột, liền thích ăn, Tưởng Lan chỉ cười yếu ớt hướng bà lắc đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm, năm người dùng bữa cơm này trong bầu không khí yên lặng mà lại hòa hợp. Lâm ba cùng Lâm mẹ đều là nông dân hiền lành an phận thủ thường. Không giỏi ăn nói. Lâm mẹ nói so với Lâm ba nhiều hơn một chút. Nhưng cơ bản cũng chỉ nói những câu như là. Không có gì ngon. Ủy khuất hai cô giáo. Toàn những lời khách sao như vậy. Nhưng hai người lại không thèm để ý chút nào đến những món ăn này cũng như chất lượng của chúng. Trái lại đem bữa cơm này ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong. Hai người tìm hai vợ chồng nói chuyện một hồi. Đối với tình hình của Lâm gia đại khái cũng hiểu được vài phần. Lâm mẹ là một nông phụ trình độ học vấn chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Lâm ba thì thời niên thiếu gặp chuyện ngoài ý muốn dẫn đến chân trái bị cắt cụt. Bây giờ phải chống nạng để đi lại. Lâm mẹ là lao động chính trong nhà. Phụ trách ra đồng trồng rau. Lâm ba thì phụ trách lo liệu việc nhà. Hai vợ chồng có hai đứa con gái. Em gái Lâm Mộng Lôi kêu là Lâm Mộng Miêu. Lâm gia là một hộ nghèo khó trong thôn. Tuy rằng mỗi tháng có thể nhận được trợ cấp khoảng chừng 20 đồng. Nhưng cũng như muối bỏ biển. Một nhà bốn miệng ăn mặc ngủ nghỉ. Khám bệnh uống thuốc cơ bản đều trông chờ vào chút tiền này. Cho nên có chút biến cố xảy ra liền như trứng trọi đá. Đường cùng bí lối. Lâm ba biết mục đích đến đây ngày hôm nay của Lâm Cẩm Vân vẻ mặt đau khổ mở miệng trước. Cô Lâm, tôi cũng không gạt cô nữa. Không phải là không muốn để cho con bé học, là thực sự không có tiền. Học phí năm ngoái đều là tìm thân thích mượn trước. Các thân thích cũng biết tôi khó khăn. Nói là mượn, nhưng thực ra không khác gì là cho không. Cũng không trông mong tôi có thể trả. Nhưng bây giờ đã không ai bằng lòng cho mượn tiền nữa rồi. Lúc này, Lâm mẹ ngồi một bên đột nhiên đứng dậy. Nói câu, tôi đi nấu nước, liền che miệng hướng nhà bếp đi nhanh. Lâm ba quay đầu hướng nhà bếp nhìn một chút. Lại xoay đầu lại nhìn vào ống quần bên trái trống rỗng của mình thở dài một hơi. Lâm Cẩm Vân quay đầu liếc nhìn Tưởng Lan. Thấy đôi mắt của cô ấy cũng đỏ lên. Cô đưa tay mình qua nắm lấy tay của Tưởng Lan. Quay đầu nói với Lâm ba. Chuyện học phí chú đừng lo lắng. Cháu hôm nay tới đây chính là thay mặt nhà trường phát học bổng. Lâm Cẩm Vân nói xong liền đưa tay từ trong túi sách móc ra một phong thư đưa cho Lâm ba. Phong Thư dùng hồ dán kín miệng chính giữa viết 5 chữ ngay ngắn bằng bút lông học bổng hỗ trợ học tập. Dưới góc bên phải còn viết một hàng chữ nhỏ. Lâm Mộng Lôi sơ nhị lớp 3 nhận. Lâm Ba tiếp nhận Phong Thư. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lâm Cẩm Vân. Khó tin nói. Trường học phát học bổng. Lâm Cẩm Vân cười gật đầu nói. Đúng vậy. Thực ra ngày đó mẹ Mộng Lôi đến trường học nói gia đình gặp khó khăn. Lãnh đạo trường rất coi trọng chuyện này. Mộng Lôi là một mầm non tốt. Nếu như không học nữa vậy trường học sẽ rất tổn thất. Cho nên, lãnh đạo ủy thác cháu và cô Tưởng đem khoản học bổng này đưa tới cho nhà chú. Cái này, Lâm Ba trong phút chốc không có phản ứng kịp. Lời nói cũng không rõ ràng. Vội vàng hướng nhà bếp kêu. Lôi mẹ à, bà mau ra đây nhìn. Trường học cho chúng ta trợ cấp. Lâm Mẹ nghe được tiếng la. Cuống quýt lau sạch nước mắt từ nhà bếp đi ra. Bà nhìn thấy phong bì trên tay chồng mình. Kinh ngạc nói. Tiền trợ cấp điều không phải học kỳ một hàng năm mới phát sao? Lâm Cẩm Vân vội vàng mở miệng giải thích. Là như vậy, tình huống Mộng Lôi tương đối đặc biệt. Lãnh đạo nhà trường quyết định đem học bổng của năm học tiếp theo phát xuống trước. Lâm mẹ không tiện mở phong bì trước mặt hai người. Do dự có nên mở miệng hỏi Lâm Cẩm Vân số tiền bên trong phong bì hay không? Trong khoảng thời gian ngắn có chút khó mà mở miệng nói ra. Không tự chủ mà trà sát hai tay. Chần chừ, lúc này, Tưởng Lan lặng lẽ đưa tay kéo kéo ống tay áo Lâm Cẩm Vân. Cô lập tức ngầm hiểu. Nói với vợ chồng Lâm Thị. Xin hai người vô luận như thế nào cũng phải để cho Mộng Lôi tiếp tục đi học. Đây cũng là sự kỳ vọng của toàn bộ thầy cô giáo đã dạy Mộng Lôi. Cách chương.